cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, chó sói hệ thống để ngươi một đêm chợt giàu. Khi đó, hắn vẫn là Giang gia cao cao tại thượng đại thiếu gia. Mà bây giờ hắn chỉ là người người xem thường sửa xe công nhi tử. Cười khổ một tiếng, hắn nói, nguyên lai, ngươi là địa sản đại ngạc Hàn gia thiên kim đại tiểu thư. Hàn Hân Nguyệt một nhà tại nàng lúc 3 tuổi liền đều di chuyển ra ngoại quốc, mà hắn cùng cha mẹ của hắn cũng tại hắn khi 6 tuổi bị đuổi ra khỏi Giang gia. Cho nên những năm này hắn chưa từng thấy cái kia cùng hắn đính hôn vị hôn thê. Cũng chỉ mơ hồ nhớ kỹ nhũ danh của nàng gọi Nguyệt Nguyệt. Vâng, vậy chúng ta bây giờ có thể kết hôn sao? Không thể. Giang Phàm kiên định lắc đầu. Hôn ước của chúng ta từ gia gia ngươi qua đời cùng chúng ta một nhà bị đuổi ra Giang gia. Liền ngầm thừa nhận không còn giá trị rồi. Muốn nói hai chúng ta sau này còn có thể có quan hệ gì? Nhiều nhất cũng chỉ có thể là bằng hữu quan hệ. Hàn Hân Nguyệt từ trong bọc lấy ra một trương hắc thẻ, nơi này có 1.000 vạn, ngươi cùng ta ẩn cưới 2 năm, 2 năm sau lẫn nhau không thể làm chung. Thật xin lỗi, ta có bạn gái. Giang Phàm ưỡn ngực, vẫn như cũ kiên định như vậy. Ta thế kỷ 21 đương đại sinh viên, chính là cứng như vậy khí. Ta phái người điều tra qua, ngươi cùng ngươi cái gọi là bạn gái. Nói chuyện nửa năm cả tay đều không dắt qua. Các ngươi không tính là trên thực chất tình lữ. Hàn Hân Nguyệt mặc dù vẫn là đang cười, có thể cái kia đáy mắt rõ ràng mang theo trêu tức. Giang Phàm không khỏi gương mặt đỏ lên. Nói chuyện nửa năm bạn gái tay đều không có chạm qua. Cái này hắn một mực bảo mật tai nạn xấu hổ lại bị người ở trước mặt đâm thủng. Để hắn một cái nam nhân mặt để nơi nào? Hắn nhất định phải tự cứu một chút. Chúng ta kia là tự ái. Tóm lại ta cùng bạn gái của ta tình cảm rất tốt. Tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với nàng sự tình. Mặc dù nói hắn đối với hắn bạn gái Thôi Dĩnh Phỉ không có loại kia đến chết cũng không đổi cảm giác. Nhưng thân vì một người bạn trai nên có đạo đức cùng chức trách hắn tuyệt không có thể ít. Hàn Hân Nguyệt đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Chớ nóng vội trả lời nha. Ta cũng không phải bổng đánh nguyên ương chủ. Ta có thể đợi, chờ ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay về sau lại đến tìm. Ta là sẽ không ghét bỏ ngươi. Dù sao cùng ta lĩnh giấy hôn thú cũng chính là theo giúp ta diễn cái hí ứng phó một chút cha ta. Yên tâm đi, ta cùng bạn gái của ta sẽ đến già đầu bạc. Giang Phàm lúc đầu rất sinh tức giận. Trong lòng suy nghĩ về sau cũng không tiếp tục muốn cùng tiểu nha đầu này có bất cứ liên hệ gì. Có thể thấy được nàng ngọt khuôn mặt đẹp, lại quỷ thần xui khiến đem danh thiếp cất vào túi áo trên. Trở lại phòng học Giang Phàm ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, bạn cùng phòng Lưu Hạo Nhiên bỗng nhiên đem hắn lay tỉnh. Giang Phàm, Giang Phàm, thế nào? Hắn tỉnh táo con mắt hỏi. Ngươi giáo hoa bạn gái cùng Chu Thiếu ngủ. Giang Phàm lườm hắn một cái. Ngươi đặc biệt nương mới bị heo ngủ. Không tin chính ngươi nhìn. Lưu Hạo Nhiên đưa di động phóng tới trước mặt hắn. Ấn mở một đoạn video. Thấy không? Trường học phía sau rừng cây nhỏ. Chu Tử Phong Ferrari. Còn có cái này treo ở trên nhánh cây quần da sái. Là Thôi Dĩnh Phỉ A. Xe, chấn cùng thuyền. Ngươi nói bọn hắn có thể đang làm gì? Giang Phàm giật mình. Trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Hắn cùng Thôi Dĩnh Phỉ tuyên bố cùng một chỗ thời điểm, có thể nói là chấn kinh toàn trường. Tất cả nữ sinh ruột gan đứt từng khúc, tất cả nam sinh hâm mộ ghen ghét. Nhưng hắn là giáo thảo, Thôi Dĩnh Phỉ là giáo hoa. Hai người bọn hắn kết làm tình lữ kia là thiên kinh địa nghĩa. Có thể cái này mới bất quá nửa năm, hắn ngay cả tay của nàng đều không có đụng phải đâu. Nàng liền cùng người khác tại trong rừng cây chấn lên. Còn bị người đập video phát đến sân trường post 3 bên trên. Video phía dưới bình luận chia làm 2 phái. Một phái, nam sinh làm chủ, đều là mắng hắn. Giang Phàm cái này con cóc còn vọng tưởng ăn thịt thiên Nga. Lần này thiên nga tao lông cũng sờ không tới. Suốt ngày cho là mình lớn lên đẹp trai một chút thì ngon, không chịu nổi hắn nghèo rớt mồng tơi a. Xe đạp chỗ ngồi phía sau cũng không sánh nổi Ferrari bánh xe bên trên bùn nhão. Đeo lên cái này đỉnh nón xanh, hắn cũng không tiếp tục là giáo thảo, là chê cười. Một phái khác, nữ sinh làm chủ, đều là mắng Thôi Dĩnh Phỉ. Đáng thương ta nam thần a, đối Thôi Dĩnh Phỉ tốt bao nhiêu a. Không nghĩ tới nàng là cái cùng hưởng ô tô. Nếu là ra bán, cũng đừng tai họa ta Phàm ca ca a. Không sao, Phàm ca ca độc thân, ta lại có cơ hội. Giang Phàm thở sâu thở ra một hơi, nắm đấm bóp kẽo kẹt vang, đang muốn đứng dậy đi tìm Thôi Dĩnh Phỉ tính sổ sách. Đột nhiên trong đầu vang lên một đạo máy móc giọng nói điện tử. Đinh, kiểm tra đến thích hợp túc chủ. Đinh, đã khóa lại túc chủ. Đinh, túc chủ ngươi tốt, ta là siêu ngọt thức ăn cho chó hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền tài ban thưởng, có thể trợ ngươi một đêm chợt giàu. Hệ thống, một đêm chợt giàu, chẳng lẽ hắn thành thiên tuyển chi tử? Có thể hắn vừa bị bạn gái đội nón xanh liền bị siêu ngọt thức ăn cho chó hệ thống khóa lại. Còn có cái gì so đây càng châm chọc? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.